Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 88, chương 704, vào cuộc. Số lượng từ 2160, thời gian đổi mới 2 tháng 11 năm 19 11 giờ 20, môn chủ chẳng lẽ là có cái gì nỗi khổ sao? Tần Phong nhìn qua Tịch Diệt, cười nhạt một tiếng. Tiểu nhân không dám ở trước mặt thánh chủ nói dối. Tiểu nhân xác thực nắm giữ lấy mở ra kiếm nguyên phương pháp. Thế nhưng là, lấy thánh chủ thực lực, muốn đi vào kiếm nguyên là chuyện dễ dàng. Cần gì mượn nhờ tiểu nhân lực lượng? Tiểu người đã già, quen thuộc bình tĩnh thời gian, không muốn lại quyển nhập giang hồ phân tranh. Nếu như ta làm thánh chủ mở ra kiếm nguyên, Cổ Minh Môn đều sẽ lần nữa bại lộ ở đại trung ánh mắt phía dưới. Cổ Minh Môn ngày yên tĩnh cũng chấm dứt. Tịch Diệt ánh mắt bên trong lấp lóe quang mang kỳ lạ, thấp giọng nói ra: "A, năm đó kiếm nguyên chiến dịch, Cổ Minh bị Ma Tông đánh sợ, nhiều năm như vậy đều âu sầu trong lòng, không dám phản kháng sao? Đã không dám phản kháng, nói thế nào Trấn Hưng bái kiếm giáo, làm sao nhượng Cổ Minh quay về thế gian?" Tần Phong cười lạnh, châm chọc nói: "Năm đó kiếm nguyên chiến dịch, Ma Tông cùng Chí Tôn Kiếm Minh ở giữa chiến đấu cũng không phát sinh, là người có quyết tâm cố ý bẻ cong bịa đặt, nhưng là bái kiếm giáo cùng Ma Tông chiến đấu lại là đánh trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, vô số cao thủ vẫn lạc ở trong kiếm nguyên, chiến đấu thảm liệt, vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung." Ngoặc kép, Tịch Diệt trầm mặc không nói, thái độ 10 điểm kiên quyết, không có ý định mở ra kiếm nguyên, cuốn vào cùng Ma Tông ân oán thị phi, không nguyện vào cuộc sao? Tần Phong trong lòng cười lạnh, biết rõ Tịch Diệt đây là làm ra vẻ. Cổ Minh Môn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, những cái này Cổ Minh nếu thật là an phận thủ thường, không nguyện cuốn vào thiên hạ phân tranh, vì sao hoang mộc du lịch khắp nơi, ở các nơi khuấy động phong vân, khơi mào sự việc, rõ ràng là đang bố trí lấy cái gì? Tần Phong cũng không hoảng hốt, không có tiếp tục bức bách Tịch Diệt, mà là một bộ lãnh đạm thần sắc, yên lặng chờ đợi. Sau nửa canh giờ, bên ngoài bỗng nhiên vang lên kịch liệt đao kiếm tiếng va chạm cùng tiếng chém giết. Chất phác thiếu niên vội vàng xông tới, trên lưng có một đạo kiếm thương, sâu thấy được tận xương, tươi máu chảy như suối, đem lưng của hắn nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Hắn lại hồn nhiên chưa quyết, đối Tịch Diệt khom người nói: "Môn chủ, bên ngoài bỗng nhiên có một nhóm người xông tới, là thiên người của ma giáo, người cầm đầu là mấy vị kiếm vương. Nhóm người này 10 điểm bá đạo, một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, ta không phải là đối thủ." Bị thương nhẹ, còn lại Cổ Minh đều không ở bên trong cửa, đến tứ phương du lịch, hai vị khách nhân chính đang ngăn cản. Tịch Diệt khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn Tần Phong, nói: "Là thánh chủ đem nhóm người này dẫn tới." Tần Phong liếc Tịch Diệt một cái, phong khinh vân đạm nói: "Ta theo thiên ma giáo có một ít ân oán, tiện tay chảm 8 người bọn họ đà chủ, nhóm người này không buông tha, một mực theo tới, thật là một đám đáng ghét con ruồi, tiện tay chảm 8 cái đà chủ." Tịch Diệt sắc mặt biến hóa, hồ nghi nhìn Tần Phong: "Bái kiếm giáo bị Ma Tông tiêu diệt, bái kiếm giáo biến thành Cổ Minh Môn, Ma Tông phân chia thành thiên ma giáo, Cổ Minh Môn có thể nói là thiên ma giáo tử địch. Hai giáo tầm đó có huyết hải thâm cừu, tức liền qua vạn niên, cừu hận vẫn không có hóa giải. Đối với thiên ma giáo đà chủ thực lực, Tịch Diệt thế nhưng là rất rõ ràng. Cũng là dùng Ma Tông bí pháp cùng dược vật thúc sinh ra kiếm vương. Tuy nhiên những cái này tốc thành kiếm vương thực lực so ra kém tự mình tu luyện đi lên, nhưng kiếm vương cũng là kiếm vương. Tần Phong có thể chảm sát một vị đà chủ, Tịch Diệt là tin tưởng. Nhưng là hắn nói tiện tay một kiếm, chảm sát 8 vị đà chủ, Tịch Diệt liền không quá tin tưởng, cho rằng Tần Phong có chút nói ngoa. Đã như vậy, tiểu nhân ngược lại là muốn kiến thức thánh chủ thủ đoạn. Tịch Diệt từ bồ đoàn đứng lên, đối Tần Phong nói, đó là tự nhiên. Tần Phong cười nhạt nói, thiên ma giáo lấn tới cửa, Tịch Diệt tự nhiên không thể mặc kệ. Sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong bao hàm nộ khí. Đi ra khỏi cửa phòng, đình viện, Giang Mộ Bạch cùng Liễu Bạch Lộ hai người chính đang ngăn cản 4 người liên thủ công kích. Đã ở vào hạ phong, 4 người này thình lình cũng là kiếm vương, chính là thiên ma giáo 4 tên đà chủ. Khổng Thư Văn thì là đứng ở đằng xa, tay cầm quạt giấy, trên mặt mang ý cười, nói, Liễu Minh Chủ, người ta tốt xấu đồng môn một trận, giao tình không cạn, cần gì chấp mê bất ngộ, ở đường sai lầm càng chạy càng xa, miễn là người nguyện ý thả ra trong tay kiếm đầu hàng. Ta tự nhiên sẽ ở Minh Chủ cùng giáo chủ trước mặt vì ngươi nói tốt vài câu. Tha cho ngươi nhất mệnh, Khổng Thư Văn một bên, còn có 20 đến 30 tên thiên ma giáo giáo đồ. Trên thân đều tản mát ra lẫm nhiên kiếm khí, đều không phải là người yếu. 3 ngày trước, Khổng Thư Văn đem Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong đồng hành tin tức truyền về Lạc Kinh. Thiên ma giáo giáo chủ sau khi xem, tức giận không bình thường, đem Hàn Kiếm Sơ kêu đến. Hùng hăng trách cứ một hồi, Liễu Bạch Lộ đã từng là Vấn Kiếm Minh phó minh chủ. Biết rõ rất nhiều ngày ma giáo bí mật, đặc biệt là liên quan tới kiếm nguyên bí mật. Bây giờ Liễu Bạch Lộ cùng Tần Phong lăn lộn cùng một chỗ, rất có thể đã đem thiên ma giáo bí mật tiết lộ ra ngoài. Những bí mật này, quan hệ đến thiên ma giáo giáo chủ bố cục, 10 điểm trọng yếu. Thiên ma giáo giáo chủ cho rằng chuyện rất quan trọng, cũng không quản kiếm thần Lý Lăng Thiên phải chăng cùng Tần Phong đồng hành. Phái ra 4 tên tâm phúc đà chủ, dẫn theo hơn 20 danh giáo đồ, lập tức chạy tới Nam Phương Thập Vạn Đại Sơn. Hắn ra lệnh chỉ có một cái, không tiếc bất cứ giá nào, giết chết Liễu Bạch Lộ, 4 tên đà chủ, hơn nữa Khổng Thư Văn. 5 tên kiếm vương liên thủ, đây là một chi 10 điểm kinh khủng chiến lực. Khổng Thư Văn ở một bên hoa ngôn xảo ngữ, lấy thân phận bằng hữu chiêu hàng Liễu Bạch Lộ. Một khi Liễu Bạch Lộ tâm động, từ bỏ chống lại, chờ đợi hắn chính là vạn kiếp bất phục. Khổng Thư Văn, ngươi là cái gì? Trong lòng ta rất rõ ràng, ngươi thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Tỉnh lại đi, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Liễu Bạch Lộ một bên tới 4 vị đà chủ công kích. Một bên quát, Liễu Bạch Lộ, ngươi đây là rượu mời không uống uống rượu phạt. Khổng Thư Văn sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống, cầm trong tay quạt giấy chậm rãi đi tới, cũng chuẩn bị gia nhập chiến đấu. Cùng một chỗ vây công Liễu Bạch Lộ. Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch cũng là kiếm đạo tứ trọng thiên kiếm tôn tu vi. Hơn nữa tên kia chất phác thiếu niên, mới miễn cưỡng tới 4 vị kiếm vương công kích. Chất phác thiếu niên bị thương, vào nhà cầu viện, Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch hai người đau khổ trèo trống. Tùy thời đều có thể tan tác, bây giờ Khổng Thư Văn cũng mặt dày mày dạn cùng một chỗ vây công. Tuyệt đối là đè sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Chỉ cần hắn gia nhập chiến cục, Liễu Bạch Lộ cùng Giang Mộ Bạch chắc chắn thất bại. Dừng tay, nhưng vào lúc này, đình viện vang lên một tiếng quát chói tai. Một vị dáng người gầy nhỏ lão giả râu bạc trắng đi ra. Sắc mặt u ám, Tần Phong thản nhiên cùng sau lưng lão giả, cũng đi ra nông xá. Mắt lạnh nhìn qua trong đình viện loạn cục, là Tần Phong, mọi người trước tiên lui. 4 vị này đà chủ đều tham gia vệ núi nhất chiến, đều được chứng kiến kiếm thần Lý Lăng Thiên kinh thế kiếm pháp. Tần Phong xuất hiện, Lý Lăng Thiên khả năng liền tại phụ cận, trong lòng bọn họ run lên, vội vàng thu kiếm lui về. Xa xa cùng Tần Phong rằng co, Khổng Thư Văn lại không có thấy tận mắt biết kiếm thần chi uy. Trong lòng cũng không có sợ hãi như vậy, chậm rãi tiến lên, ánh mắt từ trên thân Tần Phong đảo qua, rơi vào lão giả râu bạc trắng trên thân, trong tay xuất ra một cái danh sách, lật nhìn một hồi, khinh thường nói, ngươi chính là Cổ Minh Môn môn chủ Tịch Diệt. Vấn Kiếm Minh nắm giữ lấy Đại Húc Quốc các cái tông môn danh sách. Cổ Minh Môn là một cái không có danh tiếng gì tiểu tông môn, nhưng cũng đăng ký trong danh sách. Khổng Thư Văn trong tay danh sách ghi chép rất rõ ràng. Cổ Minh Môn môn chủ Tịch Diệt, kiếm đạo tu vi tam trọng thiên kiếm hào, không đáng để lo. Tiểu nhân Tịch Diệt, đại nhân làm sao xưng hô? Lão giả râu bạc trắng khóe mắt hơi hơi run rẩy, bất quá vẫn là giả trang ra một bộ nhún nhường tư thái. Chắp tay nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.